tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 66, 66, chuyện về đệ nhất mỹ nữ ở Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại cá cược nữa. Nghe thấy cá cược, mí mắt Lý Nhược Băng nhảy lên kịch liệt. Cô ta mới chỉ thua Ngô Thần một lần. Chỉ vì không tin tưởng vào năng lực của Ngô Thần mà cô ta đã thua thảm hại. Lúc nãy mới ứng xong tiền cược. Quỳ gối xin lỗi Ngô Thần. Hai người đang mải nói chuyện. Ngô Thần đột nhiên lại đòi đánh cược. Lý Nhược Băng của bây giờ đã thực sự bị thuyết phục bởi khả năng cá nhân và các mối quan hệ sâu rộng của Ngô Thần. Nhưng, lần này, rõ ràng là không liên quan gì đến các mối quan hệ này. Bởi vì Lý Nhược Băng chỉ biết rằng có người trong nhà họ Tô đang điều tra Ngô Thần. Nên chắc chắn rằng họ không quen Ngô Thần. Cho dù có quen biết nhau thì cũng không đến mức thân thiết. Nếu không thì không thể phát động lực lượng lớn như vậy để điều tra lai lịch của Ngô Thần. Thậm chí ngay cả Lý Nhược Thái, người có mạng lưới quan hệ dày đặc nhất cũng chú ý đến. Cậu ta cũng không nói đến chuyện liệu Ngô Thần và nhà họ Tô có quen biết nhau hay không. Có nghĩa là, bọn họ không chỉ quen biết nhau. Thậm chí còn có thể đưa ra giả thuyết rằng Ngô Thần và Tô Thanh Ảnh đã biết nhau từ khi còn nhỏ và là bạn tốt của nhau. Dù có điều kiện tiên quyết đó thì Lý Nhược Băng vẫn cho rằng Ngô Thần đang nói láo. Lần này, không phải Lý Nhược Băng không tin Ngô Thần, mà là cô ta tin Tô Thanh Ảnh, tin vào nhà họ Tô. Tô Thanh Ảnh ở Đông Hải, không ai là không biết đến sự tồn tại của cô ta. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Đông Hải không phải chỉ là hư danh. Lý Nhược Băng và nhà họ Lý, thậm chí cả Lý Nhược Thái, mặc dù họ không liên quan gì đến Kim Phúc của nhà họ Tô. Chủ yếu là vì tập đoàn Kim Phúc kinh doanh vàng bạc đá quý. Hơn nữa người nhà họ Tô rất ít. Họ không thể được coi là một gia tộc nên việc liên kết song phương là rất khó. Không thể nói rằng hai bên hoàn toàn không quen biết. Nhưng bọn họ thực sự không có bất kỳ lợi ích hay vướng mắc nào trong các mối quan hệ. Nhưng Lý Nhược Băng biết Tô Thanh Ảnh. Về chuyện của Tô Thanh Ảnh, cô ta có thể nói rằng, như sấm bên tai, bố của Tô Thanh Ảnh, Tô Thụy Văn, ông ta là người giàu nhất Đông Hải. Trước đây từng là một cậu bé nghèo. Từ năm 10 tuổi ông ta đã phiêu bạt kiếm sống. Từ Bắc đến Nam, từng kinh doanh rất nhiều thứ. Hầu như đều thất bại. Nhưng ông ta cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Và cuối cùng ông ta khởi nghiệp với một cửa hàng ngọc bích nhỏ. Bản chất Tô Thụy Văn có vẻ là một doanh nhân có một tính cách cứng rắn. Càng thất vọng càng can đảm. Rất táo bạo. Trong những ngày đầu phát triển công ty Kim Phúc, thậm chí ông ta còn tự mình đưa người đến mỏ ngọc bích ở Myanmar. Vào thời điểm đó, nơi ấy rất hỗn loạn. Có thể nói rằng ông ta đã liều mạng đến đó để lấy được nguồn hàng đầu tiên tốt nhất với giá rẻ nhất. Có lẽ vì quá tập trung vào công việc kinh doanh nên Tô Thụy Văn đã kết hôn rất muộn. Và khi cô con gái Tô Thanh Ảnh chào đời, Tô Thụy Văn đã là một người đàn ông rất giàu có. Công ty Kim Phúc lúc bấy giờ đã là công ty trang sức dây chuyền lớn nhất ở khu vực Hoa Đông. Vì vậy, Tô Thanh Ảnh sinh ra đã mang theo hào quang, khiến cả vạn người mê như điếu đổ. Vợ của Tô Thụy Văn, cũng chính là mẹ của Tô Thanh Ảnh, là con của một quan chức cấp cao, một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình trí thức. Khi kết hôn với Tô Thụy Văn, bà ta là một giảng viên đại học, bị ảnh hưởng bởi sự giàu có của gia đình và sự giáo dục của mẹ. Có thể nói Tô Thanh Ảnh đã cư xử không giống với những đứa trẻ khác ngay từ khi còn nhỏ. Khôn khéo, hiểu chuyện, thành tích xuất sắc và rất lễ phép. Cách dạy dỗ của nhà họ Tô thật sự rất phi thường. Điều này khiến cho Tô Thanh Ảnh đã được giáo dục rất tốt từ khi còn nhỏ. Kể từ khi còn là một học sinh tiểu học cô ta đã học rất giỏi. Một cô gái xuất sắc buồn bực khi phải học ở nhà trong kỳ nghỉ hè và không được đi chơi với bạn bè. Mặc dù sự giỏi giang của cô ta khiến mọi người ghen tị nhưng cô ta cũng đánh mất đi tuổi thơ của mình. Người ta nói rằng Tô Thanh Ảnh đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình dưới sự hướng dẫn của gia đình khi cô ta còn rất nhỏ. Ở trường trung học cơ sở, cô ta đã thiết kế một số món đồ trang sức cho gia đình mình và đạt được doanh thu tốt. Trong thời gian du học, Tô Thanh Ảnh đã thành lập thành công thương hiệu cao cấp của riêng mình tại nước Mỹ. Đồng thời tự mình phát ngôn cho thương hiệu của bản thân trên sàn catwalk. Xa xỉ phẩm và trang sức được hiểu là những chiếc vòng tay kim cương đắt tiền. Vì vậy, khi Tô Thanh Ảnh thành lập một thương hiệu xa xỉ ở nước ngoài, đó là một phép thử nhỏ để cô ta chuẩn bị cho việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai. Kể từ khi Tô Thanh Ảnh được sinh ra, cô ta đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, bởi vì cô ta là người con duy nhất của Tô Thụy Văn và vợ ông ta. Ở Đông Hải mấy năm nay, Lý Nhược Băng đã nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Thanh Ảnh. Nổi tiếng nhất trong số đó là vụ việc Tô Thụy Văn suýt công khai kén rể cách đây 2 năm. Tô Thanh Ảnh bằng tuổi Lý Nhược Băng, năm nay cũng 20 mấy tuổi, nhưng sinh nhật của cô ta lại sớm hơn Lý Nhược Băng, nên cũng coi như lớn hơn cô ta một chút. Còn Tô Thụy Văn năm nay đã 56 tuổi, thật ra tuổi tác cũng không quá lớn, sống thêm 10, 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng sức khỏe của Tô Thụy Văn vốn không tốt. Trong những năm qua, tập đoàn Kim Phúc đã làm việc chăm chỉ và đi xã giao khá nhiều. Ông ta đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn trong bệnh viện vào năm kia. Và mặc dù sau đó không có vấn đề gì nhưng mọi người đều biết, Tô Thụy Văn rất mong muốn để con gái của mình tiếp quản sự nghiệp vì lý do sức khỏe của ông ta. Ông ta sợ rằng mình sẽ đột ngột xảy ra chuyện không hay. Nếu con gái ông ta chưa hoàn toàn kiểm soát được công ty thì sẽ rất rắc rối. 2 năm trước, Tô Thanh Ảnh 25 tuổi. Không lâu sau khi Tô Thụy Văn được phẫu thuật và xuất viện an toàn, nhà họ Tô bắt đầu sắp xếp cho Tô Thanh Ảnh. Đúng vậy, Tô Thanh Ảnh thực sự cần đi xem mắt. Vì trước đây gia đình quá khắt khe với cô ta nên cô ta chưa từng yêu đương và cũng sẽ không yêu ai. Đàn ông bằng tuổi hoàn toàn không thể tiếp cận cô ta. Ngay cả khi cô ta đi du học, mẹ cô ta cũng cử người theo dõi vì sợ cô ta sẽ bị nếp sống bên ngoài làm cho hư hỏng. Loại tình huống này khiến Tô Thanh Ảnh không thể có người ở bên cạnh. Lúc đầu cho người canh phòng nghiêm ngặt không cho Tô Thanh Ảnh yêu đương. Đến lúc Tô Thanh Ảnh 25 tuổi, nhà họ Tô lại cuống hết cả lên. 25 đã không còn quá trẻ. Rất nhiều cô gái ở tuổi này đã bị thúc giục mau tiến tới hôn nhân. Ngay cả Lý Nhược Băng, nếu cô ta không kháng cự thì cô ta đã phải kết hôn với Đinh Thụy Long khi cô ta 23 tuổi rồi. Tất nhiên, việc nhà họ Tô đột nhiên muốn Tô Thanh Ảnh kết hôn liên quan rất nhiều đến tình trạng sức khỏe của Tô Thụy Văn. Buổi xem mắt của Tô Thanh Ảnh đã không diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, không phải là điều kiện của Tô Thanh Ảnh không tốt mà chính vì điều kiện của cô ta quá tốt nên nhà họ Tô mới đưa ra những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đầu tiên phải là người Tô Thanh Ảnh thích. Nếu cô ta không thích thì sau này sẽ có chuyện lớn. Nhà họ Tô vẫn tôn trọng ý kiến của cô ta. Thứ hai, do gia đình có khối tài sản không dưới 1 tỷ NDT mà thậm chí ngay cả Tô Thanh Ảnh cũng chưa được chứng kiến tận mắt. Cho nên người đó phải có tài sản vượt qua 1 tỷ NDT. Tiếp đó là trẻ quá cũng không được, già quá cũng không được. Phải khỏe mạnh, ngoại hình bình thường cũng được, nhưng đừng quá xấu. Còn nữa, người đi xem mắt phải là người trẻ tuổi và tài năng. Nghĩa là không chỉ gia thế có tiếng tăm mà bản thân người đó cũng phải rất xuất sắc. Người đó phải có khả năng giúp Tô Thanh Ảnh điều hành công ty. Mục cuối cùng, và quan trọng nhất, và cũng khó chấp nhận nhất là kết hôn với Tô Thanh Ảnh thì phải chấp nhận ở rể. Sau này con được sinh ra sẽ mang họ Tô. Nếu điều kiện này được đưa ra một cách đơn độc, chắc chắn sẽ tìm thấy một người phù hợp nếu chỉ xét về ngoại hình và gia cảnh của Tô Thanh Ảnh. Nhưng nếu kết hợp với các điều kiện khác thì gần như là không thể. Không phải tôi không có khả năng, mà có người đàn ông nào chấp nhận được chuyện đó chứ? Có năng lực còn phải ở rể. Ngay cả khi có những người đàn ông có năng lực và sẵn sàng ở rể thì gia đình anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý việc trở thành trò cười trong những mối quan hệ của mình như vậy. Đó không phải là vấn đề về tiền bạc mà là vấn đề thể diện. Chuyện đó sẽ bị lôi ra châm chọc suốt đời. Nhưng yêu cầu của gia đình họ Tô đối với con rể vẫn là họ phải có năng lực, lý lịch, sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp và chấp nhận chuyện ở rể. Những điều kiện này, ngoại trừ việc ở rể là do Tô Thụy Văn đặt ra. Những điều kiện còn lại là do mẹ của Tô Thanh Ảnh đặt ra. Không ai có thể thay đổi được. Nó gần như đã trở thành một trò hề. Ban đầu có người không biết gia thế của nhà họ Tô. Suýt chút nữa đã bước được vào ngưỡng cửa của nhà họ Tô. Sau khi tin tức truyền đi thì không ai đi nữa. Người bình thường không đi được. Những người không bình thường thì sẽ không đi. Cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc mà lại phải đi ở rể nhà người ta. Sau đó đã xuất hiện một bài phỏng vấn Tô Thụy Văn nói rằng đang tìm người ở rể. Tuy nhiên, vài ngày sau khi tin đồn xuất hiện, Tô Thụy Văn đã công khai phủ nhận chuyện tuyển con rể. Rồi tất cả dừng lại cho đến ngày hôm nay. Tô Thanh Ảnh vẫn độc thân và không có bất cứ tin đồn nào hết. Đặt cược vào nó, Lý Nhược Băng nói với Ngô Thần sau khi liên tục suy nghĩ về các khả năng khác nhau. Cách chương.